Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268 bị lạnh lẽo nước mưa xối series. 2 hợp 1 chương tiết. Thu được tin nhắn sau. Jin sắc mặt lạnh lẽo. Gọi lên Shirakawa Yu cùng Vodka. Đồng thời kiểm tra phòng hơi độc. Hắn đưa tay ra. Ở phòng hơi độc vách tường mỗi một khối góc tối gõ vang. Thử thông qua phương thức này. Kiểm tra phòng hơi độc có tồn tại hay không, thầm nói. Vodka cũng dùng phương thức giống nhau. Đưa đến một cái ghế. Đạp lên kiểm tra trần nhà. Cho tới Shirakawa Yu. Nhưng là ở giả vờ giả vịt kiểm tra mặt đất. Hắn ngồi xổm ở bên góc tường. Trên mặt đất đông sờ sờ tây nhìn. Rất nhuần nhuyễn lười biếng mò cá. Xuất công không xuất lực. Không chỉ không có siêng năng làm việc không nói. Thậm chí ở lỗ thông gió phụ cận ngồi xổm. Làm phiền đến làm phiền đi. Đem series chạy trốn lưu lại nhẹ nhàng dấu vết đều làm rơi mất. Vốn là, tổ chức nếu như muốn đến dùng phân biệt vân tay phương pháp. Kiểm tra toàn bộ phòng hơi độc. Nói không chắc là có cơ hội tra ra series đường chạy trốn. Vậy mà lúc này bị Shirakawa Yu như thế một quấy rối. Coi như tra vân tay cũng tra không ra đặc biệt dấu vết. Đều bị hắn thủ ấn dấu dày lẫn lộn. Để lại dấu vết series. Lần này thật sự liền thành ly kỳ lưu vong. Đương nhiên, này cũng không phải Shirakawa Yu nhường. Chỉ là hắn đơn thuần khó chịu zoom dùng phương thức này buồn nôn hắn một ngày mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn ngược lại buồn nôn đối phương. Làm cho đối phương không hiểu ra sao mất đi series sau. Lại không thể làm gì. Cái gì đều không tra được. Shirakawa Yu âm thầm cúi đầu. Ở cái kia trương sảng lãng trên mặt, một vệt ác ý mỉm cười từ từ nổi lên. Ngược lại lần này loại trừ hiểu rõ tình hình không báo bên ngoài. Bất kể nói thế nào, hắn đều là thuần khiết, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Phỏng chừng zoom tự mình nghĩ nghĩ cũng có thể rõ ràng. Chuyện này với hắn kia xoa sơ 8 gậy che đánh không? Kia xoa sơ cả ngày không có bất kỳ chỗ khả nghi. Vì lẽ đó liền phảng phất ngủ ở bên trong người. Không cách nào đánh chết bên ngoài muỗi. Lần này, bất luận hắn thế nào phát sinh đáng ghét đập cánh âm thanh. Zoom đều không cách nào động hắn. Shirakawa Yu tâm tình ung dung nghĩ. Trên tay không nhanh không chậm tìm tòi mặt đất. Mấy phút sau, 3 người đem toàn bộ phòng hơi độc thảm thức lục soát một lần. Mỗi một khối vách tường cũng giống như là điều tra cơ quan như vậy cẩn thận lục soát xong tất. Jin lông mày khóa càng chặt hơn. Vách tường không tìm được bất kỳ cơ quan ngăn tối. Hắn chau mày nhìn về phía Vodka. Ném đi hỏi dò ánh mắt. Người sau mau mau nghiêm nghị. Đàng hoàng nói. Đại ca, trần nhà không tìm được bất kỳ cơ quan. Shirakawa Yu cũng theo báo cáo. Lão Jin, sàn nhà cũng không tìm được. Jin nghe xong trầm mặc vài giây. Shirakawa Yu nheo mắt lại. Xem ra, series quá nửa là chính mình dùng những biện pháp khác. Rời đi phòng hơi độc. Ngoặc kép, mà cái phương pháp này phi thường cao siêu. Lại có thể nhường 3 người chúng ta tìm không được tung tích. Jin nghe vậy, ý tứ sâu xa nhìn về phía hắn. Nếu như không ai từ bên trong hiệp trợ nàng, vậy ta chỉ có thể thừa nhận. Series đúng là có vài thủ đoạn. Chính mình một thân một mình. Không thể tưởng tượng nổi từ phòng hơi độc thoát thân. Nghe Jin nhàn nhạt ngữ khí. Shirakawa Yu cười khổ một cái nhún nhún vai. Ta nói lão Jin ngươi a, sẽ không còn đang hoài nghi ta đi. Ngoặc kép, tuy rằng ta làm cho người ta lưu lại ấn tượng xác thực không tốt. Có điều ta đến cùng tại sao? Muốn cùng tổ chức nhiệm vụ không qua được đây. Nhìn thấy Shirakawa Yu này tấm quá mức thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Thành thật mà nói Jin đã lười phải tiếp tục suy nghĩ. Hắn bóp tắt thuốc lá. Không hề nói gì. Nói chung, series chạy ra tổ chức. Chuyện này đối với tổ chức tới nói cũng không phải cái lạc quan tình huống. Nhà đầu kia biết liên quan với tổ chức rất nhiều tình báo. Bao quát nhưng không giới hạn với dược vật khai phá bài tập. Gặp hắn cùng kia xoa sơ mặt các loại. Nếu như series đúng là kia xoa sơ thả chạy. Như vậy Jin tuyệt đối sẽ không bận tâm ngày xưa tình cảm. Không cần Zoom lên tiếng. Hắn sẽ một thương vỡ kia xoa sơ. Dù sao không làm việc đàng hoàng cùng phản loạn tổ chức trên bản chất căn bản là hai chuyện khác nhau. Nhưng hiện tại cái này không minh bạch tình huống. Phỏng chừng Zoom bên kia cũng bối rối đi. Lão nhân kia ở thượng đế thị giác quan sát một ngày. Thậm chí cũng không biết Seri là làm sao chạy trốn. Jin nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lại nói ngược lại. Ngược lại hắn hiện tại nên làm đều làm. Bất kể là giam giữ Seri. Giám thị kia xoa sơ quá trình. Vẫn là phát hiện Seri sau khi biến mất. Đối với kia xoa sơ thăm dò. Cùng với đối với hiện trường tìm tòi dò xét các loại. Đều không có bất kỳ vấn đề. Cho tới sau đó phải ứng đối ra sao. Liền muốn giao cho Zoom để phán đoán. Nghĩ tới đây. Hắn cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía gần nhất máy thu hình. Cũng không lâu lắm. Liền thu được Zoom bước kế tiếp chỉ thị kết thúc nhiệm vụ. Báo cáo công tác. Liền. Quét mắt đã tiếp cận đêm khuya thời gian. Jin cũng biết. Không có cần thiết tiếp tục lưu lại ở phòng nghiên cứu. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn về phía Shirakawa Yu. Nhiệm vụ hôm nay kết thúc. Vì lẽ đó ta có thể đi rồi. Jin thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Đi phòng tư liệu đem cùng ngươi có quan hệ hết thảy tư liệu gạch bỏ. Sau đó mau mau lái xe cút đi. Shirakawa Yu ồ một tiếng. Điểm ấy đúng là không cần hỏi nhiều. Seri đào tẩu sau. Tổ chức phòng trừng đêm nay sẽ nhường phòng nghiên cứu biến mất. Xóa đi hết thảy điện tử tư liệu. Tiêu trừ hết thảy dấu vết. Cuối cùng lại tiến hành quy mô lớn phá. Các loại về mặt ý nghĩa biến mất. Cẩn thận để thành viên trọng yếu ở tổ chức bên trong tư liệu. Đều muốn triệt để tiêu hủy. Tổ chức nhất quán phong cách chính là như vậy. Shirakawa Yu từng ở hệ thống bên trong ghi vào xuất hành dùng tin tức cá nhân. Dù cho tổng cộng chưa từng tới phòng nghiên cứu mấy lần. Cũng muốn từ đầu đến đuôi tiêu hủy đi số liệu. Đến đó, đêm nay trò khôi hài mới xem như là tiến vào kết thúc. Cho tới khắc phục hậu quả công tác khẳng định là quan lớn thành viên đến. Thu thập seri đào tẩu hỗn loạn. Jin cùng Zoom phỏng chừng đêm nay đều không cách nào chợp mắt. Ai, đau lòng lão Jin một đợt. Hy vọng đừng hầm ra vành mắt đen đi. Tiêu hủy xong tư liệu Shirakawa. Yu chép miệng một cái cảm thán. Sau đó liền lái xe như vậy. Lái vào đêm mưa trong đường phố. Mở ra. Phân tích. Năng lực dò xét một vòng. Shirakawa Yu rất dễ dàng liền phát hiện Seri đường chạy trốn. Hắn ngoác ngoác khóe miệng. Theo dấu vết chậm rãi lái xe đi tới. Shirakawa Yu rời đi phòng nghiên cứu sau. Jin lúc này trở lại phòng quản lý bên trong. Thông thạo bắt đầu cùng Zoom trò chuyện. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Như ngươi nhìn thấy, phòng hơi độc không kiểm tra ra bất kỳ cái gì cơ quan. Sau đó ta sẽ từ tổ chức bên trong điều đến. Giám định nhân viên, triệt để kiểm tra một lần phòng hơi độc. Nghe được Jin nói như vậy, Zoom sơ lược làm trầm ngâm. Không, miễn, nếu ngươi tự mình kiểm tra đều không tra được manh mối gì. Liền dứt khoát đừng lại một lần nữa những này không có ý nghĩa hành động. Sau đó ngươi tốc độ, nhanh nhất tiêu hủy tư liệu, lại chọn một ít hữu dụng người rời đi. Cuối cùng nổ tung phòng nghiên cứu. Những này nên không cần ta dạy đi. Sau khi ta sẽ cùng vị tiên sinh kia báo cáo tình huống. Người công tác hiện nay liền những thứ này. Zoom đại khái là sợ sệt Seri đào tẩu sau. Lập tức báo án báo cáo phòng nghiên cứu. Tuy rằng lối trả thù này hành vi không tạo thành được uy hiếp gì. Nhưng phiền phức không tất yếu hay là muốn tận lực tránh. Nghĩ như vậy, giữa lúc hắn muốn cúp điện thoại thời điểm, Jin không hề chập chờn âm thanh lại vang lên. Ta biết rồi, như vậy, liên quan với kia xoa sơ xử lý. Chấm ngoặc kép, không giống nhau, không chờ Jin hỏi xong. Zoom thì có chút buồn bực mất tập trung đánh gãy. Nếu không có động tác nhỏ, nói rõ kia xoa sơ lần này cùng sự tình không quan hệ. Ta tạm thời không sẽ đặc biệt nhằm vào hắn. Nhưng cần thiết điều tra vẫn là sẽ tiếp tục tra. Tổ chức đang tìm kiếm vơ mớt hướng đi. Ta cũng đang suy tư. chuyện này có thể hay không với hắn có quan hệ. Dung cũng không giấu giếm giếm. Rõ ràng Jin ý tứ sau. Trực tiếp toàn bộ kéo ra. Kỳ thực cái này cũng là một loại biến tướng thăm dò. Nếu như Jin sau đó đem quan với tình báo của chính mình tiết lộ cho kia Soa Sơ. Sẽ chính thức nói rõ. Hai người kia trong lúc đó có không nhỏ vấn đề. Cũng sớm đã là môi hở răng lạnh quan hệ. Đến lúc đó hắn mới có thể thuận lý thành chương trừng phạt Jin. Đem Jin tùy tiện điều đến những quốc gia khác đi. Triệt để đẩy ra. Lại thông suốt điều tra kia Soa Sơ. Không phải vậy. Jin bây giờ đối với kia Soa Sơ thái độ. Còn chỉ là rất thưởng thức rất xem trọng trình độ. Không có cái gì đặc biệt khác người lợi ích cấu kết. Không quá có thể chụp mũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jin ánh mắt giật giật. Tựa hồ cũng ý thức được Zoom thăm dò. Vốn là hắn có lòng muốn nói ra chính mình điều tra. Chứng minh kia Soa Sơ thuần khiết. Nhưng đối với Zoom người như thế tới nói. Cách làm như thế chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Liền Jin từ bỏ muốn nói. Không lên tiếng nữa. Trầm mặc là hắn tốt nhất vũ khí. Chỉ cần hắn không nói lung tung. Sẽ không có kẽ hở có thể nói. Bất luận làm sao. Kia Soa Sơ lúc này là gây chuyện lớn rồi. Coi như vừa vặn vững vàng vượt qua lần này thăm dò. Nhưng Zoom lần sau kế hoạch. Nhưng là không như thế dễ dàng hóa giải. Đặc biệt nước ngoài còn có cái sắp bay tới Tokyo xạ thủ. Đồng dạng muốn điều tra vơ mớt hướng đi. Hai tên lão đạo thành viên đồng loạt ra tay. Hiện hai mặt bao vây tư thế. Kia Soa Sơ tiểu tử kia cuối cùng sẽ làm sao? Thực sự không có cách nào tưởng tượng. Jin vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Thành thật mà nói. Coi như kia Soa Sơ ở một ngày nào đó. Tùy tiện tách cái lý do chạy trốn. Jin đều sẽ không kỳ quái. Gặp phải nguy hiểm tẩu vi thượng sách cũng rất có tên kia phong cách. Chỉ có điều. Lấy tổ chức trải rộng thế giới sức mạnh. Bất luận chạy trốn tới cái góc nào. Bị bắt tới đều là chuyện sớm hay muộn. Mặc kệ là nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió kia Soa Sơ. Vẫn là đã trốn đi Seri. Không cùng Zoom nói nhảm nhiều. Jin đem nên nói đều sau khi nói xong. Rất nhanh cúp điện thoại. Chuyên tâm xử lý phòng nghiên cứu khắc phục hậu quả. Một bên khác, một cái bí ẩn đen kịt trong phòng. Zoom ngồi ở màn ảnh giám sát trước. Gọn gàng nhanh chóng đứt rời hết thảy liên tiếp tiến đường. Cùng phòng nghiên cứu rũ sạch quan hệ. Hừ, có chút ý nghĩa. Ngoặc kép, không chỉ kia Soa Sơ kẹp lấy hắn đuôi cáo. Liền Seri cũng chạy mất sao. Zoom ngửa ra sau ngưỡng. Dựa vào ghế. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Chỉ là một ngày thời gian. Lại phát sinh nhiều như vậy bất ngờ sự kiện. Có điều. So sánh với đó. Zoom càng để ý vẫn là kia Soa Sơ. Tuy nói hắn không biết Seri là sao dạng người này đi ra ngoài. Nhưng nếu là không có người ngoài hiệp trợ. Tổ chức chỉ cần đem xung quanh ra vào thành thị trạm điểm canh gác tốt. Lại hướng về Tokyo trong thành phố răng lưới bắt cá. Sớm muộn đều có thể tìm tới Seri. Dù sao Seri cũng sẽ không cái gì dịch dung thuật. Muốn ở một cái trong thành phố tìm tới nàng. Tối đa có điều là vấn đề thời gian thôi. Trước mắt trọng yếu hơn mầm họa. Vẫn như cũ là kia Soa Sơ. Tuy rằng Zoom đã biết. Kia Soa Sơ rất có năng lực. Là một cái rất sắc bén đao nhọn. Nhưng cái này đao nhọn. Nhưng là không phân địch ta. Không có chủ nhân. Thời điểm mà nhắm ngay kẻ địch. Thời điểm mà nhắm ngay tổ chức. Nói không chắc sẽ tự chủ trương cắt vỡ món đồ gì. Quả thật. Lần này kia Soa Sơ không sử dụng bất kỳ thủ pháp. Ngoan ngoãn lại thành thật. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Zoom bỏ đi nghi ngờ. Là một cái tính cách đa nghi người. Làm trong đầu phát lên đối với kia Soa Sơ hoài nghi thời điểm. Hắn không triệt để tiêu trừ hết hoài nghi trước. Nhất định sẽ không có nửa điểm thư giãn. Tiếp đó, hắn sẽ điều tra kia Soa Sơ sinh hoạt quy luật. Xung quanh mối quan hệ các loại. Từ những yếu tố này tới tay. Trà một chút kia Soa Sơ có hay không trong bóng tối cùng không đúng người liên hệ. Để bố trí mới thăm dò kế hoạch. Nghĩ tới đây, Zoom cười lạnh một tiếng. Trong mắt ẩn chứa đến nay không có sắc bén ánh sáng. Cùng lúc đó, thu nhỏ lại seri bao bọc áo blau. Theo đường nối, bỏ ra hầu như hơn một giờ thăm dò. Rốt cục bò đến phòng nghiên cứu phía sau. May mắn là, không biết là nhân viên điều động vẫn là cái gì. Lúc này vùng này không có bất kỳ lâu la trông coi. Dưới bầu trời mưa rào tầm tã, không chỉ che giấu seri lộn xộn bước chân âm thanh, cùng ồ ồ tiếng hít thở, liền ngay cả lưu trên mặt đất giấu chân, đều bị mưa xối xả dội rửa sạch sành xanh. Seri cắn môi, kiên trì không dừng bước lại, từng bước một hướng về rời xa phòng nghiên cứu phương hướng đi đến. Nàng không rảnh bận tâm bị mưa xối xả xối ướt quần áo. Một lòng chỉ muốn chạy xa một chút, vừa nghĩ tới mình đã thoát ly tổ chức, từ nay về sau chính là tự do. Seri liền cảm giác uể oải không thể tả trong thân thể. Hiện ra không ít sức mạnh. Không sai, chính mình đến nay mà đến tích góp nỗ lực, cũng không phải là toàn bộ uổng phí. Sau này cũng là, chỉ muốn không dừng bước lại, con đường liền sẽ không ngừng kéo dài. Đen kịt trong đêm mưa, Seri để trần bàn chân nhỏ, xối lạnh lẽo nước mưa, từng bước một gian nan chậm chậm tiến lên. Không biết đi rồi bao lâu, nàng dưới chân trượt đi, cả người ngốc ngã chổng vó ở vũng nước bên trong, cảm thụ bị nước mưa xối nhựa đường phố. Seri suy yếu ho khan vài tiếng, tiếng thở càng gấp gáp hơn, trời mưa càng lúc càng lớn, như trụ mưa xối xả dội rửa nàng. Seri cả người liền như là mới từ trong bể nước mò đi ra như thế. Nương theo rầm một tiếng, nàng không nói một lời từ mặt đất bò lên. Đang lúc này, phía sau một bó đèn xe chiếu ở trên người nàng. Cảm nhận được tia sáng, Seri quay đầu lại. Đó là một chiếc màu đen cao cấp xe con. May mắn là, loại cũng không phải Porsche, mà là UC. Seri theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo vừa sốt sắng lên. Ai biết trong này đúng hay không tổ chức truy binh? Nghĩ tới đây, nàng phòng bị quấn lấy bọc áo blau, gắt gao tập trung đứng ở trước mặt xe con. Ở Seri tràn ngập đề phòng nhìn kỹ bên trong, cửa xe mở ra, một con ấm áp, khớp xương rõ ràng tay đẩy tới cửa xe, đồng thời một cái tay khác tìm được cửa xe ở ngoài. Chậm rãi tạo ra cây dù, từ xe trung hạ đến một người mặc áo khoác màu đen nam nhân. Nhất cử nhất động phảng phất đêm khuya mới vừa rời đi yến hội xã hội danh lưu. Tào nhã, ôn hòa, tỏa ra tương tự ánh mặt trời an tâm khí tức. Dựa vào đèn xe chiếu rọi, Seri thấy rõ người đàn ông kia dung mạo sau, toàn thân đều run rẩy không ngớt, không nghi ngờ chút nào. Này cũng không phải nước mưa nhường Seri cảm thấy lạnh giá, mà là Seri tự thân. Khi nhìn rõ người đến sau khi, bản thân cảm nhận được mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cặp kia tràn ngập ý cười con mắt, phản xạ màn mưa bên trong mông lung đèn xe, từ cây dù bên bờ lộ ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, không ngừng tỏa ra như ta dự liệu như vậy. Phảng phất đã sớm nhìn thấu tất cả ý vị. Chết chắc rồi, đối đầu loại này quen thuộc ánh mắt, Seri ngừng thở, trong đầu cuối cùng ý nghĩ càng rõ ràng. Không sai. Không biết là trùng hợp, vẫn là tính toán bên trong. Xe con chủ nhân chính là kia xoa sơ. Nhìn từ trên xe bước xuống Shirakawa Yu, Seri hầu như là bản năng sắc mặt tái nhợt, căng thẳng đến răng run lên. Liền ngay cả tự thân hiện tại là cái tiểu hài tử đều suýt chút nữa quên. Càng rơi xuống vượt mưa lớn bên trong, Shirakawa Yu che dù tới gần, ở Seri trước mặt ngồi xổm người xuống. Người sau lúc này liều mạng cúi đầu, hô hấp tần suất đều rối loạn nhịp. Đối mặt như vậy nàng, Shirakawa Yu cảm giác rất thú vị cười dưới. Làm sao, người bạn nhỏ, xem ngươi dáng dấp này, trời mưa to cùng người nhà nháo mâu thuẫn rời nhà trốn đi. Hắn tương đương ung dung tiếp lời, đồng thời nghĩ đưa tay ra vò vò đầu của đối phương. Có thể khi nhìn rõ Seri cả người cùng cái nước người như thế, đầu càng là ướt nhẹp, nhất thời từ bỏ xoa đầu dự định, bất động thanh sắc thu tay về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri không lên tiếng, nàng chỉ làm người này là đang cố ý cười nhạo hắn. Lại như mèo bắt chuột như thế, bắt được con mồi sau khi còn muốn trước tiên trêu chọc một phen. Thỏa mãn chính mình ác thú vị. Hả? Tại sao không nói chuyện? Rời nhà ra sau khi đi lạc đường sau người bạn nhỏ. Sắc mặt rất khó nhìn a. Nếu không đại ca ca đưa ngươi về nhà. Shirakawa Yu đem dù nhọn khẽ nghiêng. Che kín Seri đỉnh đầu. Đồng thời hắn đưa tay tiến vào quần áo áo khoác bên trong. Tìm tòi món đồ gì? Chú ý tới tình cảnh này. Seri bởi vì bất an cùng căm ghét. Căng thẳng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn muốn làm gì? Lấy ra súng lục đao nhỏ loại hình vũ khí. Xử lý xong chính mình sao? Vẫn là lấy điện thoại di động ra Jin gọi điện thoại. Cũng hoặc là dùng để bắt sống chính mình mê dược. Vô số giả thiết cùng nghi vấn dâng lên đầu óc. Seri trong lòng hỗn loạn suy nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.